Thiếp thân đặc công, chương 1857, chúng nữ đắc ý tụ tập, sống hay chết, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên nhận được chính là Tô Huyền Nhi bắt đánh tới được điện thoại, bất quá đây chính là một người càng dương điện thoại. Tô Huyền Nhi tốt nghiệp đại học sau lúc thực tế thì của nàng thành tích cực kỳ ưu dị, trường học phương diện cũng đề nghị nàng đi hải ngoại thâm tạo đọc nghiên, nguyên bổn Tô Huyền Nhi vốn là không tình nguyện, nàng thầm nghĩ tốt nghiệp đại học sau lúc có thể thật thật chính chính cùng nàng trong lòng Phương ca ca cùng một chỗ. Bất quá Phương Giật Thiên biết được tình huống sau lúc đó là khuyên bảo nàng đi hải ngoại thâm tạo đọc nghiên, mà Lam Tuyết các nàng này đó phụ nữ cuối cùng biết sau khi cũng là khuyên bảo không thôi, âm thầm đã vốn là cam chịu ngày sau Tô Huyền Nhi hội cùng Phương Giật Thiên cùng một chỗ chuyện thực. Tô Huyền Nhi cũng là chiếm được Lam Tuyết các nàng thái độ thượng cam chịu cùng với tiếp nạp sau lúc này mới thanh thản ổn định đi kiếm kiểu đại học đọc nghiên đi. Tính đứng lên, Tô Huyền Nhi năm nay trong vòng hẳn là hội tốt nghiệp. Huyền Nhi, như thế nào vừa lại đánh cho ta điện thoại rồi? Người chừng nào thì tốt nghiệp trở về đây? Phương Giật Thiên tiếp rồi điện thoại, mở miệng cười hỏi. Không sai biệt lắm tại 8 tháng phần khi đó, đến lúc đó Phương ca ca cần phải tới đón ta âu. Nhân ra thật sự rất nhớ ngươi, cũng gần một năm không có chứng kiến ngươi rồi. Điện thoại chung truyền đến rồi Tô Huyền Nhi nọ vậy u oán không thôi thanh âm. Phương Giật Thiên nhịn không được cười, nói. Người cô gái nhỏ này, yên tâm, chờ ngươi đã trở về nhân tiện mỗi ngày gặp được rồi. Ơ hà, nhân ra biết rồi. Được rồi, tiểu cưng, tiểu đằng, ngạo tuyết, ra gì còn có hùng hùng bọn họ cũng khỏe đi. Ta hảo nghĩ muốn bọn họ hả? Tô Huyền Nhi mở miệng hỏi nổi lên Phương Giật Thiên hai từ tình huống. Yên tâm đi, bọn họ cũng tốt lắm, cũng ngóng trông ngươi trở về dẫn bọn hắn đi chơi đây. Phương Giật Thiên cười tiếng xé gió. Ơ hà, được rồi, thi đâu? Thi cũng khoái cho nghỉ rồi đi. Tô Huyền Nhi lại hỏi. Thi hẳn là còn không có tan học trở về, Ngọc tỷ đi tiếp nàng rồi, trong chốc lát hẳn là sẽ trở lại rồi. Phương Giật Thiên vừa nói, còn nói thêm, cô gái nhỏ, ngươi yên tâm, Phương ca ca hội chờ ngươi trở về, sau đó ta mang theo các ngươi cùng đi Caribbean trên đảo nghỉ phép. Vừa lại đi Caribbean hả? Hảo hả, như vậy Phương ca ca nhất định phải chờ ta trở về âu. Tô Huyền Nhi cao hứng không thôi. Khẳng định Phương ca ca lúc nào đã lừa gạt ngươi. Phương Giật Thiên tức giận vừa nói. Tô Huyền Nhi cười cười tán dóc trong chốc lát sau lúc đó là cúp điện thoại. Mà lúc này, biệt thự ngoại một lượng BMW S kiệu xe chậm rãi xử vào tiền sân, cửa xe mở ra, đầu tiên là chứng kiến một người thành thục kiều diễm phụ nữ tẩu xuống, nàng dáng vẻ thành thục ướt át giống như hoàn toàn thục thấu thủy mật đào tán phát ra thơm mùi dung chuyển lòng người. Thi, xuống xe đi. Tốt, cảm ơn Tiêu Di. Đang khi nói chuyện, một người 12 tuổi trưng tiểu cô nương đi xuống xe đến, lớn lên đình đình ngọc lập tinh xảo tiểu đắc ý gây cho người chiều mến. Ngay sau đó, vừa lại một người thành thục mà vừa lại ôn nhu phụ nữ đi xuống xe đến, nhìn trước mắt cái này phụ nữ trong đôi mắt lộ ra nhè nhẹ từ ái ý, đúng là Liễu Ngọc. Mà cái này 12 tuổi cô gái tự nhiên đúng là của nàng hai từ Thi, phía trước hết đi xuống tới tên kia thành thục mỹ nữ phụ nữ còn lại là Tiêu Di Tuy. Góc truyện audio.com Nói 5 năm trôi qua rồi, nhưng 5 tháng chưa từng tại trên người nàng lưu lại bao nhiêu dấu vết. 5 năm trôi qua rồi, trong đó một người đối với Tiêu Di mà nói nhất chuyện trọng yếu nằm ở. Tại 4 năm trước Phương Giật Thiên đã là được mở hắn cùng với Tiêu Di quan hệ trong đó. Đương nhiên, tại công khai trước Phương Giật Thiên đã là theo Lâm Thiền Tuyết thử dò xét qua, nói qua. Song làm cho Phương Giật Thiên cùng Tiêu Di cũng dự liệu không tới chính là, Lâm Thiền Tuyết dĩ nhiên cực kỳ giải thích cùng dung nạp, dùng lời của nàng mà nói chính là Tiêu Di cả đời đích thật là rất khổ cực rồi, một người còn sống cực kỳ không đổi, đặc biệt đối với một người phụ nữ mà nói, bởi vậy nhìn Tiêu Di có một người chiều như vậy nàng cũng rất vui mừng, nàng cũng không ngại Tiêu Di theo nàng cùng nhau đều là Phương Giật Thiên phụ nữ. Lâm Thiền Tuyết giải thích dưới, Phương Giật Thiên đó là công khai rồi cùng Tiêu Di quan hệ trong đó, như vậy Tiêu Di đó là có thể quang minh chính đại cùng Phương Giật Thiên cùng một chỗ cùng Lam Tuyết các nàng đoàn tụ ở tại cùng nhau. Cha mà, Thi đi vào rồi biệt thự chung, há mồm đối với Phương Giật Thiên hô. Liễu Ngọc trở thành Phương Giật Thiên bên người phụ nữ sau lúc Phương Giật Thiên đơn giản đem Thi sửa họ là Phương, tính danh gọi Phương Thi. Chuyện này Liễu Ngọc cũng không phản đối, bởi vậy không thành vấn đề. Về phần Liễu Ngọc tiền phu, lại càng không có dũng khí chi một tiếng, trên thực tế nhiều năm trước lá lãng đánh tơi bởi Liễu Ngọc tiền phu cho ăn một trận sau lúc Liễu Ngọc vị này tiền phu cũng không xuất hiện qua. Yêu Thi đã về rồi. Phương Giật Thiên cười, xoay chuyển ánh mắt đó là thấy được tẩu vào Tiêu Di cùng Liễu Ngọc. Thi tỷ tỷ, Thi Thi đi vào biệt thự sau khi Phương Cương, Phương Đằng, Phương Ngạo Tuyết cùng với Phương Gia Di này đó tiểu hài tử tất cả đều vây thượng rồi đi tới, xem ra rất thích theo Thi Thi cùng một chỗ chơi đùa. Thi Thi mặt mang mỉm cười, dẫn Phương Cương bọn họ đến một bên đi chơi, trong miệng còn nói. Tỷ tỷ cho các ngươi mang về đến ăn ngon âu, các ngươi không cho phép đoạt ta sẽ phân cho các ngươi. Nếu ai không nghe nói ta sẽ không cho ai. Nhìn bọn nhỏ cũng sự hòa thuận hòa hợp cùng một chỗ chơi đùa nháo, Phương Giật Thiên bọn họ đám người trên mặt cũng toát ra rồi cực kỳ vui mừng mừng rỡ. Theo bóng đêm dần dần lờ mờ xuống tới, chậm rãi, bên ngoài Vân Mộng, Thư Di Tĩnh, Lâm Hiểu Tình, Hạ Băng, Đường Di Hồng, Trân Khả Nhân, Hứa Thiến, Úc Nhã Lan, Mộc Úc Phương, Lưu Thi Lan tất cả đều đã trở về. Lưu Thi Lan trước mắt đã là đang thiên hải thị bên này công việc trở thành rồi Mộ Dung Vãn Tình bên người một gã trợ thủ. Mà Cố Khuynh Thành này 5 năm đến càng lại vẫn duy trì đại hồng đại tím danh khí, trước mắt chính ở kinh thành trung tuyên truyền của nàng tân phim, Lãnh Mộng Giao cũng là ở kinh thành trung, vẫn như cũ còn đang long tổ, nàng cảm giác được chính mình hoàn lại thật là qua không thói quen cái loại này chuyện gì cũng không làm cuộc sống, đó là tiếp tục tại long tổ công việc. An Bích Như cũng bị Phương Giật Thiên kế đó rồi thiên hài thị, bất quá bởi vì nàng thân là tiếp viên hàng không, bởi vì công việc duyên cớ tại các đại thành thị gian bay tới bay lui cũng không phải là vốn là mỗi đêm cũng có thể về đến nhà. Đám người mỹ nữ cũng trở lại biệt thự chung, nọ vậy trang diện hoàn lại thật là không có lấy lạ thường náo nhiệt phi. Góc truyện audio.com, phàm, đối mặt nhiều như vậy mỹ nữ vây quanh quần, Phương Giật Thiên thật là cảm giác được rất hạnh phúc. Đương nhiên, vốn là cái loại này tự thể nghiệm cực kỳ mệt nhọc khổ cực tính chất phúc. Cuối cùng, một tiếng ầm vang máy xe tiếng xé gió truyền lại mà đến, đinh tai nhức óc. Phương Giật Thiên ngẩn ra, đó là bước nhanh đi đi ra ngoài, đúng là chứng kiến một lượng Yamaha bay nhanh mà đến, cơ ngồi trên xe một người lãnh diễm mà vừa lại có vẻ cực kỳ biêu hãn gợi cảm phụ nữ, bất ngờ đúng là Quan Lâm. Hơn nữa Quan Lâm phía sau lưng thượng, hoàn lại trực tiếp dùng móc treo lưng một người một tuổi nửa chừng có vẻ béo đô đô tiểu nam hài. Hãn nữ, ta cũng với ngươi nói bao nhiêu lần, cưỡi xe máy sẽ không muốn dẫn hài tử. Nguy hiểm cô không nói đến, này gió thổi nhật phơi nắng. Ngươi xem, hùng hùng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng phơi nắng đỏ. Phương Giật Thiên bước nhanh đi qua đi tức giận vừa nói, đó là vội vàng đem Quan Lâm phía sau lưng Phương Hùng giải xuống ôm ở rồi trong lòng. Hùng hùng, cho ngươi lão tử cười một người, ngươi lão nương kỳ cục trong chốc lát lão tử ta thay ngươi xuất đầu. Phương Giật Thiên nhìn trong lòng béo đô đô tiểu nam hài, đó là mở miệng vừa nói. Hùng hùng trong miệng vốn là hút này hắn nọ vậy béo núc ních tay nhỏ bé, bị Phương Giật Thiên ôm vào trong ngực sau khi hắn nhất thời thủ vũ đủ đạo đứng lên, trong miệng phát ra từng đợt đề tiếng cười, có vẻ cực kỳ đáng yêu động lòng người. Đến, kêu một tiếng ba khiến cho ngươi cưỡi ở trên lưng. Phương Giật Thiên cười, hùng hùng béo đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cười, cuối cùng đó là phát âm cực kỳ không cho phép kêu một tiếng. Cha, ba, ha ha thật sự là rất thông minh rồi. Phương Giật Thiên thoải mái không thôi. Quan Lâm ở bên nhìn này một màn cũng là lộ ra ý cười, rồi sau đó nàng đó là tức giận nói. Hỗn đản, ta đối với hài tử thế nào dùng được ngươi tới trông nom hả? Hài tử là ta sinh hạ cũng không phải từ ngươi trong bụng sinh ra tới. Hơn nữa, không phải vốn là thổi điểm gió mà, này có cái gì? Hai tử trưởng thành nếu yếu đuối như vậy chỉ sợ không giống như là ngươi cái này thân là hắc ám thế giới đệ nhất cường giả chiến lang viện sinh con mình đi. Phương Giật Thiên nghe vậy sau khi một trận không nói gì, không thể làm gì khác hơn là nói. Được lão tử không với ngươi tranh, vào đi thôi, sắp ăn cơm rồi. Rồi sau đó, Phương Giật Thiên ôm Hùng Hùng cùng Quan Lâm đi vào rồi biệt thự bên trong. Chứng kiến Hùng Hùng sau khi Trân Khả Nhân cùng Hứa Thiến cũng kinh hô một tiếng, đều đã chạy tới cướp muốn ôm, lại nói tiếp biệt thự chung này đó mỹ nữ đám người cũng rất thích tiểu hài tử. Lúc đầu Vân Mộng cùng Mộ Dung Vãn Tình lần lượt sinh ra Phương Cương cùng Phương Ngạo Tuyết lúc Phương Giật Thiên nghĩ tới muốn tìm một bảo mẫu đến chiếu khán hài tử, nhưng là bảo mẫu vốn là kêu lên tới, nhưng hài tử vẫn đều là bị Trân Khả Nhân, Hứa Thiến, Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi Tiêu Di, Mộc Úc Phương chờ một chút các nàng đám người luôn ôm, luôn chiếu khán. Gọi tới được bảo mẫu căn bản không cơ hội đụng tới hài tử cuối cùng Phương Giật Thiên cũng đã không thể làm gì khác hơn là đem bảo mẫu tả từ ra về rồi, trong nhà mặt nhiều như vậy mỹ nữ, có các nàng theo liêu cũng vậy là đủ rồi. Toàn gia người đang ở biệt thự chung vô cùng náo nhiệt lúc một chiếc xe tử lại bay trì mà đến, xe dừng lại sau lúc đó là chứng kiến Lam lão gia tử. Góc truyện audio.com, tại Ngô Kiếm Phong dìu đỡ hạ đi xuống xe đến, rồi sau đó Phương Hải cũng đi ra. Làm lão gia tử bọn họ mới vừa đi xuống xe có một lượng kiệu xe bay trì mà đến, cửa xe mở ra, đúng là chứng kiến một đạo càng thêm thành thục nổi bật bóng hình xinh đẹp đi xuống xe, bất ngờ đúng là Âu Thủy Nhu, nàng mở cửa xe sau lúc mở miệng vừa nói. Lão gia tử ta đỡ ngươi xuống xe, lão lâu, Mộ Dung lão đệ, xem một chút hôm nay chúng ta không được người dìu hoàn lại thật là tẩu bất động lâu. Làm lão gia tử mở miệng vừa nói, mà lúc này, Mộ Dung lão gia tử cũng bị Âu Thủy Nhu dìu đỡ xuống xe. Làm đại ca, năm tháng không buông tha người hả? Bất quá sinh thời, có thể bồi bồi bên người này đó nhi tôn còn có này bọn nhỏ nhân tiện không tiếc rồi. Mộ Dung lão gia tử nói, đúng, đi thôi, chúng ta đi vào. Làm lão gia tử mở miệng vừa nói. Mà lúc này, Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết các nàng vội vàng đi tới nghênh đón Lam lão gia tử cùng Mộ Dung lão gia tử bọn họ đi vào rồi biệt thự chung sau khi Phương Cương, Phương Đằng bọn họ đám người cũng chạy hướng về phía Lam lão gia tử bọn họ, há mồm kêu. Lão gia, gia gia. Ha ha Tiểu Cương, Đằng Nhi, lão gia ta nghe nói các ngươi ca hai tại một người trường học lúc thường xuyên liên thủ khi dễ người có đúng hay không? Lam lão gia tử ha ha cười, nhìn đã chạy tới bọn nhỏ có vẻ thoải mái không thôi. Mộ Dung lão gia tử cũng là cực kỳ vui vẻ, hắn thân thủ đem Phương Ngạo Tuyết cùng với Phương Gia Di này hai người tiểu cô nương kéo đến bên người, trên mặt ý cười rất thoải mái, nhìn hình như tuổi còn trẻ rồi vài tuổi. Mà Phương Hải càng lại tươi cười đầy mặt, hôm nay cháu gái nhiều như vậy, hắn trong lòng đã sớm nhạc khai liễu hoa. Bây giờ Phương Hải chính ôm Phương Hùng, không ngừng đùa với cái này béo đô đô tiểu Nam Hải cũng không mặt sinh, bị Phương Hải đùa được để cười không thôi, này một màn hoàn lại thật là cực kỳ ấm áp động lòng người. Phương Dật Thiên nhìn, trong lòng cũng là ấm áp không thôi, bất quá lúc này hắn đột nhiên bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Hồi lâu không đi bệnh viện rồi, có muốn hay không tranh thủ đi một chuyến? Cách chương.